vẫn thắm môi duyên đầu. Tình vẫn chưa phai màu cách biệt. Nếu hai đứa còn yêu nhau nếu hai đứa không về cùng chung lối đường, thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không thương. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa xa nhau, thì dù mùa xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh lùng. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lỡ làng, thì dù chẳng xa chỉ là màu trắng khăn ta. Nếu hai đứa mình xa nhau, nếu hai đứa mình quên nhau, thì bình minh lên nắng đẹp tràn hòa có nghĩa gì đâu. Chẳng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối đường, thì dù đêm tối không làm mờ lối đưa thành đôi chim, chắp đôi cánh nhịp đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn dịu êm. Chẳng sầu xót thương đời nhau. Nếu hai đứa mình